Em chính là người tôi yêu. Chương 8, chạm mặt P2. Góc truyện audio.com. Đi ăn về nó bước về nhà. Cạch, ba mẹ con mới về. Ừ, con vô tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mẹ nó đắc nấu bếp. Vâng ạ, nó lên phòng cất cạp. Lấy bộ quần áo đi vào nhà WC. 6P sau, nó bước ra với bộ đồ rất là dễ thương. Áo tay dài hình Doraemon. Quần jean ngắn rách cộng thêm đôi dép mang trong nhà. Tóc búi cao, không trang điểm, tự tin rồi. Xong nó bước xuống nhà. 5P sau, gia đình nó tràn ngập tiếng cười trong bữa cơm vui rẻ. T.G. rút ngắn phần đó vì T.G. bận học bài ạ. Thứ 3, 6:30 PM. Nó đang ngủ, vì à dậy đi học nè con. Mẹ nó đứng TAC phòng nó gọi. Hoáp, nó vươn vai, ngáp lên ngáp xuống, vâng ạ, con dậy liền. Nó lấy bộ quần áo bay vào nhà WC. 6:40 sáng. School number 1, nó đang đứng trước cổng. Chợt có chiếc Lamborghini chạy lại gần nó. Bước xuống xe là ba chàng hoàng tử. Người thứ nhất tóc màu nâu. Người thứ hai tóc màu vàng và người thứ ba tóc màu bạch kim. Bạch kim, là hắn, nó. Netea có tên đàng hoàng chứ bộ. Những đứa con gái gần đó liền chạy ào tới xúm xít phỏng vấn ba chàng hoàng tử. Anh tên gì dậy? Anh có bạn gái chưa? Làm bạn trai em nha. Ý anh sao? Làm bạn trai em nhé. Baby, wow, trai đẹp. Ba chàng hoàng tử không thèm nhìn họ. Bước đi thẳng. Ê, đứng đây chi dậy? Yến, ngắm trai nè phải không? Gì, ngắm ba mày á, nó vùng vẳng bỏ lên lớp. Từ xa có một ánh mắt luôn dõi theo nó. Là tiểu vi à, thú vị nhỉ. 7 giờ sáng, cô xin thông báo với các em một tin. Lớp ta có ba bạn học sinh mới. Ba em vô đi, từ ngoài bước vô ba người con trai. Hoàng tử của lòng em. Anh ấy đến tìm mình kìa. Rui ca, oppa của lòng em, thương anh quá, đẹp trai quá à, bao nhiêu lời bàn tán nổi lên. Nó và hai con bạn vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Nó lo đọc truyện Conan, Di lo nghe nhạc còn Yến lo vẽ vời gì đó. Các em giới thiệu đi, mình là Hà Khải Tuấn, kèm theo cái nháy mắt, mình là Đường Bảo Nam, bạn nào thích cứ gửi lời mời KB. Mình chấp nhận hết, kèm theo nụ hôn gió. Trần Gia Huy, hắn vẫn vẻ lạnh tanh. Không cảm xúc, lâu lâu nhìn em chút. Ba em chọn chỗ ngồi đi. Oppa ơi ngồi ở đây nè. Qua đây nè Oppa. Có những đứa con gái đuổi người kế bên ra chỗ khác để đi si ba chàng hoàng tử để ý. Hắn tiến tới chỗ nó. Ngồi xuống, nhích cái đít qua chỗ khác ngồi. Nó vẫn dán mắt vào cuốn truyện. Tôi thích ngồi ở đây, cho mình ngồi chung nha. Tuấn, qua chỗ khác ngồi đi. Gì, cho ngồi chung đi mà. Nha, Tuấn, mệt rồi. Tuy, Gì, Tuấn ngồi cùng Gì, cho ngồi chung nha em gái xinh đẹp. Nam, biến thái, đi ra chỗ khác ngồi. Yến, đi mà. Nam, không, không cho ngồi là tôi hack nick FB của bạn đó. Mời ngồi. Nam ngồi cùng Yến. Qua chỗ khác ngồi đi. Nó, không, hắn, giờ đi không? Không, hỏi lần cuối có đi không? Nếu cô không cho tôi ngồi chung, thì gì? Hắn ngó nghiêng SNG quanh bàn nó. À, Conan, hắn lấy cuốn truyện Conan của nó bỏ vào cặp mình. Anh làm gì dậy? Trả cho tôi coi. Nó nhào tới cầm nguyên cái cặp của hắn. Hắn rụt lại, Vi, ra ngoài quỳ cho tôi. Cô ơi, còn bạn Huy, không nói nhiều, ra ngoài, nó lủi thủi bước ra khỏi lớp, những ánh mắt hình cây súng đồng loạt chĩa về nó. Nếu nó lộ ra tí phản đối gì thì những cây súng ấy sẽ nổ. Là nó chết chắc, phen hám dai, hắn bỗng đứng lên, còn tiếp cách chương.